Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập thứ 19 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Một lần nữa xin nhắc lại là ngày mai tập 20 thì sẽ là tập kết của phần Thiên Linh Cổ Thuật này. Nhưng mà đại kết cục vẫn chưa hết, thì sau đó chúng ta sẽ nghỉ một ngày và chúng ta sẽ bước qua Thánh Địa Tara, là sẽ nối tiếp nội dung của Thiên Linh Cổ Thuật. Và khi phần Thánh Địa Tara kết thúc thì đó sẽ là đại kết cục của bộ truyện lớn Huyền Nhân của tác giả Tịnh Thủy. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào tập số 19 của Thiên Linh Cổ Thuật. Huyền Đỉnh chỉ im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, không nói câu gì, cũng không hỏi gì, cũng không bày tỏ ra các cảm xúc phẫn nộ hay hồ nghi gì đối với các hành động hay quyết định của tổ về việc của núi. Đoạn chờ Hạ nói xong, Đỉnh mới lên tiếng. Có ai tham mưu cho tổ hay không? Điều là do tôi tự định lấy, quỷ thần không can thiệp tới. Thời gian qua, tinh thần, sức khỏe và trí tuệ của anh đều bị ảnh hưởng do nghi thức lấy máu. Tôi không muốn nói phiền đến anh. Đoạn Huyền Đỉnh im lặng, lại ngập ngừng hỏi. Ừ, tôi đã sai ở đâu chăng? Tổ quyết định đúng lắm. Vì đó là không còn cách nào ưu việt hơn nữa. Nếu là tôi cũng làm như thế. Tuy nhiên tôi có đôi lời, không biết tổ có nghe hay không. Anh cứ dạy vào. Tổ là người chủ trì của núi này. Việc định đoạt trên núi là do tổ quyết lấy. Nhưng có những việc quan trọng, hãy hỏi tới ý các tướng. Tuy chúng chỉ là quỷ thần, nhưng có căn cơ cao hơn ngạ quỷ, có tư duy sâu sắc như người. Tôi khi làm gì cũng thường hay hỏi bạn với Ly Thị, nhờ đó mà tránh được nhiều tai họa. Khi xưa bác tổ làm gì cũng thường bàn với Minh Di Vương Trần Linh. Tôi chỉ là không muốn liên lụy tới ai. Căn số cao nhiều người cũng có, nhưng chỉ riêng với Huyền Vi này, cứ hễ ai thân cận, dù người hay là quỷ thần, đều gặp họa hoạn lớn lao. Tôi hiểu được suy tư của tổ, nhưng tôi cũng là người Huyền Nhân, lại cũng ở bên ngoài xã hội nhiều năm rồi. Tôi tuyển người cũng nhiều, đuổi người cũng nhiều. Tôi cứu người cũng nhiều, mà giết người thì cũng nhiều rồi. Tôi có đủ kinh nghiệm có thể tham mưu cho tổ. Nay thầy xưa chẳng còn, tôi là thủ hạ của tổ, nhưng cũng là quân trưởng. Xin thay thầy mà nhắn với tổ vài lời, mong cho việc sau này tổ lấy đó mà làm điều nghe. Xin chớ trách cứ tôi gì cả. Hạ chắp chân xếp bằng, chắp tay cung kính, cúi đầu nhắm mắt lắng nghe. Huyền Định nói, người nào ở vị trí cô lập, xung quanh không có ai, một mình ở một cõi, phải biết đến thuật vô vi, xem tất cả như không, chú trọng tìm ra những chỗ tinh tế nhất trong đất trời. Người nào ở vị trí dưới thấp, thường ngày qua rèn luyện gian khổ, phải biết đến thuật kính sư, tôn trọng người trên, chịu đựng khổ nhục, phải luôn rèn giũa ý chí kỷ luật. Còn người nào ở vị trí trên cao, bên dưới có muôn người, cai quản nhiều kho tàng bí mật, nắm giữ nhiều công việc có trọng trách lớn lao, thì phải biết thuật xử thế và thuật dùng người. Bởi lẽ ngôi vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, ý chí tinh thần và sự tỉnh táo đều phải hơn người thường. Vì công việc nhiều và trách nhiệm lớn như thế, nên dù người có giỏi tới đâu, cũng có lúc mệt mỏi sao lãng, dẫn tới đưa ra các phán quyết sai lầm, hoặc là chưa tốt nhất. Chính vì thế mà cần có người kề bên. Việc tin dùng người mới trở nên quan trọng. Trong việc dùng người thì chú trọng dùng tới người có năm đức: nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Có ba điều: trí, trung, dũng. Người nào khi gặp việc biến vẫn bình tĩnh đối diện, khi gặp thất thế thì không sợ hãi, khi gặp thuận lợi thì không chủ quan, đó là người có tài. Người nào khi gặp lợi ích vẫn không phản chủ, khi gặp họa hoạn vẫn không bỏ chủ, khi gặp sinh tử vẫn không bất kính, là người có đức. Ở Vu Sơn, các quỷ đều tu theo đạo phép và đạo nhân sinh của tiền nhân, do đó đều có các tính ấy. Biết rằng người xưa vẫn hay răn dạy: người quân tử thì thường nên thâm trầm kín đáo, không nói việc bí mật của mình ra miệng, cũng không than phiền kể lể dông dài. Thế nhưng có những việc cần phải chia sẻ ra ngoài thì mới đạt được thành tựu, dùng sức của nhiều người hợp lại mà thành. Lại có những việc sẽ cần nghe theo nhiều lời khuyên bảo để được đưa ra tới quyết định. Từ cổ chí kim cho tới nay, ai thành danh nhất trong đời này đều có bên mình các bậc mưu sĩ giỏi. Ví như trên núi ta thì năm xưa có Sơ Tổ Huyền Phi, tinh dùng Huyền Hà, Huyền Thiên, Nhược Bân, Ngô Lôi, Giảng Trung. Như thiên tướng Trần Cao Vân, tinh dùng Hoành Liêu tướng Mai Huỳnh, Văn Sĩ. Như Sơn Vương Vu Đạt, tinh dùng Thủy Hỏa Thiên Di. Như Bạch Hổ Công Ngô Lôi, tinh dùng Mai Văn Sang, Hà Thị Tuyết, Trần Giảo Kim. Nhờ thế mà bình định một cõi thiên hạ, dựng nên núi Vu Sơn lưu truyền. Tới đời sau thì lại có Tứ Tổ Huyền Ảnh dùng Đỉnh Hà Cơ, Kinh Ma Lạc, Ma Na Tịch. Ngũ Tổ dùng Tinh Long, Nhu Hoa Luật. Bát Tổ dùng Minh Di Vương, Triết Từ Nghi, Tử Hữu Dực Na, mà giữ gìn cho núi qua bao sóng gió hỏa hoạn, chiến tranh bình lửa. Ngược lại, dù người tài năng ngút trời mây, nhưng không tin ai nghe ai, tự quyết việc một mình thì tất gặp diệt vong. Năm xưa có Minh Thần tướng Trịnh Chiến không tin dùng Huyền Thiên, mất mạng ở ải Đông Ngạn. Giả Vũ Hầu Trần Sĩ không tin dùng Huyền Cát, chết ở sông Tô Lịch. Kỳ Lan tướng Nguyễn Văn Thảo không tin dùng Ngô Trung, chết ở đất Lĩnh Sơn, đánh mất cả thiện tài. Tới sau có Lục Tổ Huyền Phương không nghe lời Minh Di Vương, bị giặc xử tử. Thất Tổ Huyền Ca tính tình độc đoán cương quyết, không tin nghe lời Tinh Long, Hỏa Thiên Di, cũng bị ngoại môn giết hại. Bát Tổ Huyền Ân chẳng nghe theo lời Triết Tự Nghi, Nhu Hoa Luật, dẫn tới núi gặp họa. Tiểu Tĩnh Thủy Huyền Y không nghe Thủy Thiên Di khuyên can, cũng một kiếp lên đinh rồi chết đi. Nay mạng tôi giờ sắp tắt, giống như ngọn bất đã cháy gần hết, như ngọn đèn treo chuông, dù muốn dù cố cũng không thể theo hầu tổ về sau. Hiện giờ bên tổ có các mưu sĩ giỏi, các tướng trung thành, việc mưu có thể bàn với bọn Linh Biêu, Lý Thị. Võ bị có thể dùng bọn Tinh Long, Nặc Lỵ, Kỷ Như, Hỏa Gì. Việc sai khiến có thể dùng tới chúng, tại sao lại không dùng? Kiếp huyền nhân chẳng thể thân cận được với con người, nại tới cả âm binh quỷ thần cũng không tin mà giao việc, hoặc xem chúng như công cụ mà đẩy chúng vào chỗ diệt vong, hoặc quá yêu thương sợ chúng liên lụy mà không cho ra trận, đều không phải là cái đạo xử thế hay. Vì sao sơ tổ Huyền Phi dùng binh dội đến thế? Vì sao kinh tâm của thiên gia dùng binh dội đến thế? Vì sao Huyền Ân Bát Tổ được lòng âm binh đến thế? Vì sao một người chết đi mà muôn người lại đau xót? Là vì họ lĩnh hội được cái đạo dùng âm binh, cùng sinh cùng tử. Âm binh nghĩ như người, người cũng như âm binh. Đó cũng là đạo bình đẳng của Phật môn đó. Cửu tổ đã từ bỏ việc dùng đạo Phật, không còn là đệ tử Phật gia. Nhưng những điều đó thì vẫn nên gìn giữ mà học theo. Có thể hiểu được cái đạo ấy thì mới có thể gọi là thông tỏ được cái đức, cái trí của người ngồi ở ngôi cửu định. Hạ nghe xong rồi nói: việc anh dạy em đã nhớ rồi. Huyền Đỉnh cúi đầu lại nói tiếp: còn đối với việc cụ thể ở Vu Sơn thì cũng không còn cách nào khác ngoài việc tổ tìm cách cầm chân tới cùng, cho tới ngày xong nghi lễ. Nếu Vu Thần hồi sinh thì núi Vu sẽ không bao giờ bị diệt vong. Tổ hãy cho bắt đầu nghi lễ ngay lập tức đi. Nếu sự việc căng quá, họ không nghe lời xin của tôi thì có thể cầm chân bằng cách nào được? Đó là việc tổ phải tự mình giải quyết, tôi không thể can thiệp được thêm nữa. Nhưng nếu như cần thiết thì dù có phải chết, thậm chí có phải chết hết. Đỉnh chợt ngưng lại nói. Hà nhìn Đỉnh rất lâu, đôi mắt Huyền Đỉnh lạnh lùng trầm ngâm. Hà hiểu ý, gật đầu: tôi xin ghi nhớ trong lòng. Vì Huyền Đỉnh nghe lệnh. Đỉnh rung rung quỳ dậy, mắt hướng về phía Hạ. Hạ nói: cửu tổ lệnh cho ông hãy thi triển thuật chú, các quyết ấn, các phù để sẵn sàng. Ngay khi có quỷ tiến hành nghi thức mang tượng vào trong gian thờ thì ông bước ra làm lễ hiến tế. Huyền Đỉnh cúi đầu nói: xin vâng mệnh. Khi bước vào thời gian bế đạo để hiến tế, ông không còn nói năng được. Giờ còn lời nào thì cứ nói ra đi. Xin cho được chôn cùng với Huyền Y ở nơi thờ tự các đệ tử của Vu Sơn. Hạ gật đầu tỏ ý cho. Đoạn đứng dậy bước ra, bước đi dứt khoát, không quay đầu lại. Ngay khi bước tới vách gian hang đá, chợt có con mèo lao vụt vào bên trong, hất hở hất hải kêu lên: thưa cụ tổ, tự triết từ chùa Thanh Trúc trở về rồi. Con dơi Hạ cử đi đã quay trở về an toàn từ chùa Thanh Trúc, ngôi chùa mà ngày xưa Hạ theo học đạo Phật từ thuở còn niên thiếu. Nó bay tạc vào trong gian chính điện, nơi có các vị thần và các chiến tướng cũng vừa khi Hạ và Linh Miêu bước ra. Dơi bay sát lại, khấu đầu chào rồi nói: thưa cụ tổ, tử triết đã trở về. Hạ mừng lắm, hỏi ngay: ngươi về đúng lúc lắm, việc như thế nào rồi? Vì sao lại đi lâu tới như vậy? Có biết ta mong ngóng đến chừng nào hay không? Bẩm cụ tổ, xin tổ thứ tội cho. Tôi về chùa Thanh Trúc phải chờ ở ngoài một thời gian dài, không cách gì vào được. Do các hộ pháp già lam lầm tưởng tôi là vong ma ngạ quỷ ở bên ngoài lang thang, mãi về sau mới có dịp gặp được trụ trì Nhất Quang. Tôi xưng danh hiệu cửu tổ ra thì lập tức được vào chùa. Thôi được rồi, việc đó nói sau đi. Hiện tại núi đang có việc gấp, ngươi thưa lại chuyện của ta dặn chứ. Phương và Kinh Tâm có tới giúp ta được hay không? Tử Triết ngập ngừng trong giây lát rồi nói: Thánh cô nhờ tôi chuyển lời tới cụ tổ, hãy dừng mọi công việc lại, đi tới chùa Thanh Trúc ngay. Kinh Tâm muốn ta phải đích thân tới thỉnh mới chịu tiếp chuyện đây mà. Nhưng bây giờ việc ở núi như thế này, sao ta có thể rời đi được chứ? Lý Thị hỏi Tử Triết: thì còn Diệu Thiện thì sao? Hắn có nói gì hay không? Dơi lại ngập ngừng trong giây lát, rồi nói tiếp. Diệu Thiện tiên sinh đang hấp hối rồi, chỉ trong nay mai là tắt hơi. Tâm nguyện của tiên sinh là được gặp tổ lần cuối, do đó thánh cô nhắn tổ đi ngay cho. Hạ nghe xong thì rụng rời chân tay, bàng hoàng chết lặng. Hỏa Thiên Di và Lý Thị nghe xong cũng lặng người lo lắng. Chúng biết rõ kinh tâm tiếp chuyện người của Vu Sơn là vì có Diệu Thiện tiên sinh. Này nếu tiên sinh ấy mất rồi thì còn lâu kinh tâm mới giúp cho việc của núi. Chúng cùng quay sang nhìn tổ, thấy tổ cứ đứng ngay người ra, hai mắt đờ đẫn vô hồn, không nói năng gì cả. Lại nói Diệu Thiện tiên sinh, cô giáo Vi và Hạ vốn là ba người bạn đồng tu ở chùa Thanh Trúc từ ngày còn đi học, tình cảm với nhau gắn bó thân thiết vô cùng. Ngày xưa Vi và Diệu Thiện vốn là một đôi thanh mai trúc mã, có tình cảm nam nữ với nhau. Nhưng bởi do Diệu Thiện bị dính một duyên âm mà họ chẳng thể đến được với nhau. Đó không phải là duyên âm thông thường, mà là một linh lực mạnh mẽ vô cùng. Duyên âm đó chính là Kinh Tâm, người vợ từ tiền kiếp của Diệu Thiện, luôn ám theo sát bên Diệu Thiện chẳng rời. Cũng chính vì như thế mà suốt bao nhiêu năm qua Vi không hề gặp lại Diệu Thiện. Diệu Thiện cũng chẳng hề đi tìm cô, vì họ biết rõ rằng điều đó là gây nguy hiểm cho Vi. Một khi mà Kinh Tâm vẫn hay còn bên Diệu Thiện đó, éo le thay, Kinh Tâm chính là người sát hại bác tổ Vu Sơn Huyền Ân, cũng chính là thầy của Hạ, và cũng là người đã phá hủy đi tượng của Vu Thần. Do đó mà Hạ và Kinh Tâm vốn có mối thù rất sâu. Cũng do đó mà Hạ phải rời khỏi chùa Thanh Trúc, và cũng thường không hay qua lại với Diệu Thiện cũng như với nhà chùa. Trong thời gian Hạ mất tích chưa về núi, Diệu Thiện có tới Vu Sơn tìm Hạ một lần, và ngài chính là người đã đỡ đẻ cho cô nụ khi cô sinh cái mẹo. Trong chuyến đi đó, khi lên đỉnh Vu Sơn tìm hỏi chuyện trước khi đi vào trong làng, Diệu Thiện đã căn dặn Kinh Tâm để lại một cây trâm cài đầu trong gian điện thần của Vu Sơn. Kinh Tâm y theo lời dặn đã trao nó cho quỷ giữ mật ngục của Vu Sơn là Xích Ma, và dặn rằng nếu có một ngày tổ Vu Sơn quay trở về núi, hãy giao cây trâm này cho tổ và bảo tổ tới chùa Thanh Trúc tìm ta. Đây là cây trâm liễu sinh, nó là pháp chú dùng trong các nghi lễ về hồn và hồi sinh hồn, vốn là bí thuật của thiên gia. Nếu tổ mang trâm tới tìm ta, ta sẽ giúp cho việc hồi sinh Vu Thần. Khi Hạ mang Dương quay trở về Vu Sơn, đó là thời điểm mà Hạ đã nghiên cứu hết các phương pháp có thể để hồi sinh Vu Thần, được ghi chép lại trong pháp bảo của tứ tổ là sách Tử Ca Binh Phù Lục Thuật. Tên của phương pháp này là Di Chủ Ấn. Phép này có các đề mục và các yếu tố tương tự như phép trùng thân ấn quỷ tận, được một đệ tử Vu Sơn khác là Huyền Y từng cố gắng dùng để hồi sinh Vu Thần. Nhưng tên gọi, các yếu tố, các phù chú dùng kèm theo trong nghi thức thì có sự sai khác. Theo như phép Di Chủ Ấn thì để hồi phục và tiến hành nghi thức thì cần có các chú thuật và phù bùa đặc trưng cho việc câu hồn. Ngoài ra còn những nhân tố quan trọng không thể thiếu được trong nghi lễ là yếu nhân dẫn chú, trùng đạo. Đó buộc phải là người huyền nhân u ẩn, có đủ công năng và sử dụng được các pháp chú, quyết chú trong nghi lễ. Dương là một tiên sinh của Vu Sơn có thể đảm đương vai trò này. Thứ hai là vật dẫn nhập. Vật này buộc phải là một trong các món pháp bảo của Vu Sơn. Con dao bù, chiếc móng tay của lục tổ truyền cho thất tổ, hay cuốn sách của tứ tổ đều có thể sử dụng làm vật dẫn nhập trong nghi lễ này. Nó sẽ thay thế cho bài vị của Vu Thần. Và khi đã lập được nó lên thì rất ít có thế lực nào đủ sức phong ấn nó trở lại. Lại nói, cái lúc Kinh Tâm phá và phong ấn được hồn của Vu Thần, bởi vì khi đó kinh tâm có cung thanh tẩy. Đó là pháp khí của Bồ Tát Phổ Hiền bên Sa Môn, nên mới có thể phong ấn được vật dẫn nhập của Vu Thần. Ngoài ra thì hầu hết các dị thuật trên đời đều không làm được. Hà chọn Giao Vu làm vật đảm đương trong vai trò này. Thứ ba, đó là tượng vật Đạt Ma Đạo. Đây phải là nơi có thể chiêu cảm được hồn của Vu Thần trở về thay thế cho tượng Vu Thần. Đó buộc phải là nơi có được mảnh hồn của Vu Thần ký vào. Và mảnh hồn đó chỉ được ký vào trong một ngày lễ tế đặc biệt trên Vu Sơn, khi mà người tổ của Vu Sơn xăm hình Vu Thần lên trên lưng của người đệ tử ở thế hệ kế cận tiếp theo. Không nhất thiết phải là người được phong ngôi tổ sư. Hoặc là trong trường hợp người tổ của Vu Sơn mất mà chưa kịp vẽ hình xăm lên lưng của người đệ tử, hoặc là trong thời điểm đó chưa có đệ tử, thì việc ký hồn sẽ gửi vào quỷ chủ quản của Vu Sơn và các quỷ có trọng trách trong việc ghi chép văn thư, tư liệu. Hạ là một người đệ tử chính tông của Vu Sơn và đảm nhận vai tổ của Vu Sơn. Trên lưng anh vốn có hình xăm Vu Thần, do đó mà Hạ sử dụng chính bản thân mình làm tượng vật. Người trở thành tượng vật phải chết khi hồn Vu Thần chiêu cảm về xác. Bởi vậy mà Hạ giao lại vị trí yếu nhân cho Dương, cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho việc bàn giao ấn tổ sư. Sau này một người đệ tử khác của Vu Sơn trở về, đó là Huyền Đỉnh Tiên Sinh. Người này cũng là đệ tử chính tông và có hình xăm Vu Thần sau lưng. Do đó người này có tâm nguyện được trở thành tượng vật của Vu Sơn Vương. Hạ cũng đắn đo suy nghĩ khá lâu, nhưng được quỷ thần đồng lòng và nó cũng hợp với lẽ thường, nên Hạ toại ý cho. Từ đó sai ông Sơn thực hiện việc tạc tượng Vu Thần để làm tượng vật, và dùng máu của tượng vật Đạt Ma Đạo được cắt ra trên người của người có hình xăm để chuyển bản mệnh tượng vật dần sang tượng, khôi phục lại hình thức ban đầu của Vu Sơn Vương. Kể từ ngày đó, Hạ mới giam Huyền Đỉnh trong hang núi để bắt đầu quá trình chuẩn bị công phu và cẩn thận. Thứ tư, cũng là yếu tố cuối cùng trong chú thuật, đó là vật dẫn chú Thiên Sinh Đạo. Thường là một thứ khí có mang khí huyền năng sâu sắc, được xem như nền tảng cốt lõi không thể thay thế trong thứ bí thuật cấm thuật kỳ lạ này. Có hai loại vật dẫn Thiên Sinh Đạo thường hay được sử dụng. Thứ nhất là một kỳ vật thuộc về nội tà linh Thủ Thiêm. Đó là loài tà linh đặc sắc trong nội tà vật, có thể thực hiện bất cứ nghi thức hồi sinh nào. Và thứ hai là một thần chú nằm trong bộ thần chú lục túc, tức là thần chú trong giới hạn thiền của Sa Môn. Người thực hiện được chú này phải là người có căn cơ Phật gia và có sự lĩnh hội sâu sắc đối với Phật giáo. Đồng thời vị trí này có sự tương quan với vị trí Đạt Ma Đạo, do đó mà phải cùng thực hiện hoặc có sự liên kết mật thiết trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, việc luyện ra thần chú tà linh Thủ Thiêm là việc không thể. Bởi lẽ, người thực hiện được chú thuật, cấm thuật vô nhân tính đó đều đã chết cả. Thần chú ấy, cho tới thời của Huyền Ân, cũng chưa từng ghi nhận là có ai thực hiện được nữa. Chỉ có một vài vị từ thời của Thất Tổ là có thể sử dụng được nó. Và việc nuôi luyện lên tà linh Thủ Thiêm cần nhiều nội tạng của người sống và cần luyện trong một thời gian khá dài, có khi cả chục tới mấy chục năm, nên Hạ không dùng theo cách đó. Còn đối với cách thứ hai, Hạ vốn là một người có căn Phật gia, nhưng do không dập tắt được con mắt lửa của địa ngục, lại bỏ áo sa di và bỏ đạo huyền giải thoát, đi theo đạo nuôi luyện âm binh. Kể từ khi đó thì căn Phật gia không còn phát ra được nữa. Yếu tố Thiên Sinh Đạo này cũng là yếu tố duy nhất còn thiếu, khiến cho Hạ lo lắng mất ăn mất ngủ trong suốt một thời gian dài. Lúc bấy giờ Xích Ma giao lại cây trâm và nói nguyên lại lời của kinh tâm cho Hạ nghe. Trong lòng Hạ cũng khấp khởi mừng thầm, vì Hạ biết rõ trâm liễu sinh vốn là pháp khí của Bồ Tát ban cho thiên gia, một gia tộc chuyên về hồn, câu hồn, trục hồn có từ thời xa xưa. Nếu như có cây trâm này thì có thể thay cho câu thần chú của Phật gia là lục túc thiền minh trong việc câu hồn các vị thần linh, tức là đã có đầy đủ các yếu tố để tiến hành việc hồi sinh vu thần. Hạ liền đi chuẩn bị hết các nhân tố khác để thúc đẩy cho nghi thức. Trong đó có các chú thuật và các phù bùa, dị vật dùng trong nghi thức. Đáng lẽ Hạ phải mang Trâm tới gặp Kinh Tâm kể từ khi về núi, theo đúng lời Kinh Tâm truyền lại. Nhưng một phần vì đã hết duyên với tăng đoàn, phần khác là do Hạ chẳng muốn chạm mặt với Kinh Tâm, nên lần lựa mãi, cuối cùng quyết định không tới tìm ngay, và cứ giữ cây trâm, âm thầm chuẩn bị cho nghi thức. Việc tạc tượng và việc làm lễ tạo tượng vật, từ vật tế đạt ma đạo gặp nhiều khó khăn. Huyền đỉnh có nhiều sự biến chuyển trong tâm thức và bị đau đớn hành hạ tới mức phải cầu xin cửu tổ xích lại trong nhà lao cho phong ấn bằng bùa chú. Cho việc tạc tượng cũng hay bị cái này cái kia, lúc thì đuôi mù sức mẻ, lúc thì vỡ nứt vô cớ. Mỗi lần như thế đều phải bỏ đi tạc lại, vô cùng vất vả cho người thợ tạc, nhưng rồi dần dần cũng đâu ra đó. Tới khi việc sắp hoàn thành thì Vu Sơn liền xảy ra việc đối đầu với Định Phúc. Hà nghĩ đi nghĩ lại, biết việc trước sau gì cũng phải làm, liền sai Tử Triết thỉnh mời Kinh Tâm về giúp cho thực hiện nghi thức hồi sinh Vu Thần. Nếu Vu Thần được hồi sinh thì nhờ uy lực của thần và chú thuật của tổ huyền nhân có thể chống lại được Cu Manh và Thiên Linh Cái. Hà biết các quỷ trong Vu Sơn đều thù Kinh Tâm tới thấu xương, lại luôn luôn nghi ngờ, đặc biệt là Hỏa Thiên Di và Lý Thị, nên giấu chuyện đó đi, tuyệt đối không nói cho ai biết ngoài Tử Triết. Trừ Lý Thị thông minh đoán ra được ý đồ của Hạ, thì ngoài ra không ai hay biết gì. Việc nghi thức cần tới Kinh Tâm và Trăm Liễu Sinh để bế đàn là một trong các bước cuối cùng sẽ thực hiện trong những ngày cuối cùng của nghi thức. Hạ vốn định để Huyền Đỉnh bắt đầu luôn trong thời gian 7 ngày. Nếu Tử Triết không trở về, Hạ sẽ đích thân dùng tính mạng của mình thay thế vị trí của Trăm Liễu Sinh để duy trì nghi thức. Nhưng may mắn làm sao Tử Triết đã trở về. Bây giờ nghe Tử Triết về báo lại, chúng quỷ liền cùng mới vỡ lẽ ra mưu tính của Hạ. Khi biết rồi thì hết sức trách giận tổ không cùng bàn những điều đó với chúng, đoạn cùng ra sức mà can ngăn không cho Hạ đi. Các quỷ đều lo sợ, nay Diệu Thiền đã không còn tỉnh táo thì Kinh Tâm lừa dụ Hạ tới chùa Thanh Trúc để giết hại ngấm ngầm. Hạ nói: "Tôi đi chuyến này là vì Vu Sơn. Tôi có phải quỳ lại, thậm chí có phải chịu chết trước Kinh Tâm, thì cũng xin Kinh Tâm giúp cho việc hồi sinh Vu Thần, còn hơn là ngồi đây bó gối không làm gì cả. Tôi chỉ sợ trong thời điểm nguy hiểm này, nếu tôi rời khỏi núi vội vã thì sẽ có sự nguy hại." Hỏa Thiên Di nói: "Nếu tổ đã quyết chi đi, đã không mạng sống chết để gặp Kinh Tâm, thì chúng tôi cũng chẳng mạng sinh tử, ở lại giữ núi này chờ cho tổ về. Xin tổ cứ đi chớ lo lắng gì. Chỉ còn một điều thắc mắc, không biết tổ hỏi mượn tính mạng của chúng tôi là muốn dùng vào việc gì?" "Hiện tại tình thế đặc khắc thì chưa cần tới. Nếu Kinh Tâm chịu tới đây thì không ai trong các ông phải chịu chết cả. Khi nào ta về sẽ định liệu lại việc đó sau. Bây giờ ta phải đi ngay cho kịp. Nếu may mắn gặp được cả hai người đó thì còn khéo nhờ vả. Còn kẻo khi tới mà Diệu Thiện mất rồi, Kinh Tâm nổi cơn sân hận, thì ta phải ôm hận cả đời. Mà núi Vu thì cũng gặp họa nữa. Nay giao toàn quyền quản núi lại cho Hỏa Thiên Di, cũng như các ân chú quyết chú cho Hỏa Thiên Di tự định đoạt mọi việc. Ông chỉ cần liệu làm sao giữ cho mọi chuyện bình an cho tới khi ta trở về. Ta đi sớm về sớm." Đoạn hạ giải một số bùa chú cho một số quỷ ở các vị trí quan trọng. Đối với Hỏa Thiên Di thì hạ trao cho một số bùa huyền nhân. Đối với Kỷ Như và Tinh Long thì hạ có tháo bùa cho chúng, nhưng căn dặn chúng phải ở trong hang cấm không được ra, vì nếu ra thì phải có lệnh của Hỏa Thiên Di. Hạ dặn dò ông Sơn về việc chăm sóc sức khỏe cho Huyền Đỉnh. Việc bắt đầu nghi thức nhập tượng sẽ tạm lùi lại cho tới khi tổ về. đoạn phân phó công việc thêm cho một số quỷ đâu ra đó, thì lên đường đi ngay. Các quỷ đi theo tiễn chân rất đông. Hai chờ cho nhá nhem tối, thì đi theo lối sau của núi, lẫn vào đường rừng, đi vào trong làng triền. Hà vượt qua các chòi canh của du dân và các láng thợ một cách kín đáo. Đi theo cùng có các âm binh minh thị, tư mục. Hà lại có phép âm dương nhãn nên dùng nó định vị hết các vị trí đặt bùa của Mao Sơn ở khu vực chân núi. Hà nói với các quỷ: bùa đánh dấu của kẻ thù có ở khắp nơi. Người thường thì có thể lợi dụng tối trời vẫn vượt qua được, nhưng bùa chú thì không thể. Bây giờ làm sao vào làng mà không bị lộ đây? Minh Thị nói: ngày trước còn có con đường đi, nhưng thời gian qua thì kết giới đánh dấu đã định hình rõ ràng rồi. Hiện tại không có quỷ thần nào vào phạm vi này mà không bị phát hiện được, kể cả tổ cũng không ngoại lệ. Hiện giờ tổ muốn đi tìm cô giáo thì buộc phải đi thật nhanh, sau đó vượt ra khỏi kết giới này an toàn. Hoặc là tới nơi có chỗ sáng người thì cô Manh không truy giết được. Cô Manh có tới cũng chẳng sợ, thời gian nó đến ta cũng kịp đi rồi. Trường hợp không kịp đi thì có thể đánh. Chỉ sợ trong kết giới này có bộ gì dùng lên thiên linh cái và cương thi, chúng cùng đến một lúc thì mới không đánh được thôi. Tư Mục nói: tổ có thể dùng bảo vật của Vu Sơn để ngụy trang. Hãy đặt bộ Vu Sơn vào khu vực kết giới, còn bản thân tổ thì dùng phép bức khí rồi đi theo đường khác. Nếu có hai khí của Vu Sơn cùng xuất hiện thì địch dù có tới cũng sẽ phải chia ra. Hạ nghe theo lời quỷ, liền vẽ các bùa phát khí rất mạnh, kẹp nó vào mỏ của Minh Thị. Chúng cùng mang bùa di giăng ở một bề mặt rất rộng lớn, chồng lên phạm vi kết giới và vành đai của kết giới đạo pháp phong thủy, kết giới chống tà thuật đang bọc quanh làng triền. Hạ dắt dao vào người, đi cực nhanh xuyên qua kết giới, tới thẳng trường phúc triền gặp cô giáo Vi. Lúc bấy giờ Vi hãy còn đang say ngủ. Hà lẻn vào trong phòng riêng mà không hề biết gì. Hà đánh thức dậy, Vi mở mắt ra. Nhìn thấy Hà thì vừa bất ngờ vừa vui mừng. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hà đã đưa tay lên bịch lấy miệng ngay và nói: cô giáo, Diệu Thiện sắp mất rồi. Trong đêm nay tôi đi về Thanh Trúc, cô có muốn đi cùng tôi hay không? Chuyến xe đêm muộn, điều hiu vắng lặng. Hạ ngồi tựa vào thành cửa của xe. Cô giáo Vi siết chặt lấy bàn tay của anh, ké tựa đầu vào vai anh. Hạ có thể cảm thấy đầu cô giáo cứ thi thoảng lại rung lên. Đây là một chuyến xe khách Bắc Nam đang trên hành trình đi. Đi hết đêm nay thì tới sáng ngày mai sẽ tới được đất Nam Thuận, vốn là quê cũ của hai người. Trên xe chẳng có mấy người cả. Có lẽ đây là chuyến xe đi ngược về, hoặc mới trả khách ở đâu đó. Vào buổi đêm, những người ít ỏi trên chuyến xe đều tựa đầu vào ghế mà ngủ đi. Hà nhìn những ngọn đèn đường lao đi vùng vụt trong đêm vắng, lòng chợt thắt lại quạnh hiu. Đã bao nhiêu năm rồi anh chưa về thăm lại quê cũ. Tuy Nam Thuận hay Tây An cũng ở gần nhau thôi, nhưng ở quê cũ cũng chẳng còn gì để về. Hà đã thỉnh hết các bài vị của những người thân gia quyến về Vũ Sơn để tiện việc nhang khói. Việc tu học và công việc đạo ở Vu Sơn lại nhiều, gia đình của Hà cũng đã mất cả. Anh chỉ còn có một người em gái, nhưng đã lấy chồng ở rất xa, tận trong Bình Dương, và cô ấy cũng không về quê bao giờ, nên Hà gần như chẳng rời khỏi núi cho tới thời điểm này. Kể từ sau lần Hà trở về thăm mộ của vị thầy cũ là cố trụ trì chùa Thanh Trúc từ hồi 6 năm trước, có lẽ đây là lần cuối cùng Hà trở về quê hương. Diệu Thiện mất rồi thì thực sự chẳng còn lý do gì để về nữa. Chợt có một bàn tay đặt nhẹ lên má của Hà. Hà nhìn sang, thấy mắt Vi long lanh những nước. Hà nắm lấy tay cô rồi nói: đã bao nhiêu năm rồi hả? ngày đó chia tay nhau. Chúng mình đều 19 tuổi. Tới nay đã 17 năm chưa gặp lại người xưa rồi. Lần này gặp lại có lẽ cũng là lần cuối được trông thấy mặt người. Hà gật đầu, im lặng không nói gì. Vi lướt những ngón tay mềm mại dịu dàng trên khuôn mặt gầy gò xương xẩu của Hà. Cô nhẹ nhàng nắn lấy những lóng xương nhô ra trên hai vai của anh, cho giọng xót xa buồn bã. Chỉ đôi tháng không được gặp nhau, giờ anh còn gầy hơn hồi bị bắt vào đồn nữa. Anh không ăn gì cả hay sao? Tôi vẫn thế mà. Vì không kìm được nước mắt, lại tựa vào vai Hạ, thổn thức mà nói. Không phải vậy đâu, anh gầy đi nhiều lắm. Thời gian qua em không mang đồ ăn lên cho anh, nên anh chỉ ăn rau củ tạm bợ cho qua bữa thôi, có phải không? Anh cứ như thế thì làm sao sống nổi? Hạ khe thở dài, lại tựa đầu vào kính xe ô tô. Anh đưa bàn tay gầy gò lên vuốt ve làn tóc cô giáo, rồi ân cần xoa nhẹ vào lưng cô. Anh nói, Vi à, Vu Sơn cũng sắp bị san lấp rồi. Từ giờ cô đừng lên Vu Sơn nữa. Vi ngước mặt lên nhìn Hạ. Anh quyết định bỏ Vu Sơn sao? Hạ gật đầu chậm rãi. Tôi cũng phải tìm một nơi ở mới thôi. Tôi cũng mang tiếng lắm rồi, không thể tiếp tục sống ở làng truyền được nữa. Anh định đi đâu? Vu Sơn đã mất thì đi đâu cũng giống nhau cả thôi. Anh có biết em ở lại cái làng này là vì anh hay không? Giờ anh bỏ đi thì anh bảo em ở lại làng truyền làm gì nữa? Tôi biết là cô lo cho tôi, nhưng cô hãy về Sài Gòn đi, tìm công việc mới rồi lấy chồng. Đừng ở bên cạnh tôi nữa. Vì im lặng không nói gì cả, cô lại khẽ tựa đầu vào vai Hạ. Hạ nói, cô vẫn còn trẻ và xinh đẹp, cô vẫn có thể tìm được hạnh phúc gia đình. Đừng đi theo tôi nữa. Em đã thề là không lấy chồng rồi, anh đừng nhắc việc đó nữa. Chúng mình chơi với nhau cũng gần 20 năm, anh còn muốn lừa em nữa sao? Anh chẳng đời nào bỏ Vu Sơn. Anh cứ xua đuổi em đi. Anh lại định làm gì nguy hiểm nữa hay sao? Anh càng đuổi thì em càng không đi. Sao cô phải làm gì? Tôi chỉ là một người bạn của cô, cô kỳ vọng gì ở tôi chứ? Cô đã quên chuyện của Diệu Thiện rồi sao? Ở bên tôi chỉ mang đến nguy hiểm thôi. Anh không giống như Diệu Thiện. Không có em thì Diệu Thiện vẫn còn tăng đoàn, nhưng anh thì có gì? Anh chẳng còn ai bên cạnh cả. Em nào có kỳ vọng gì ở anh, em chỉ thương anh thôi. Em muốn làm một người bạn của anh, ở bên anh, chăm sóc cho anh đến hết cuộc đời này. Anh đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, anh cũng cần một người bên cạnh để san sẻ. Tôi không cần ai bên cạnh cả. Công việc của tôi cũng không thể san sẻ với cô được. Em có thể cơm nước giặt giũ cho anh, lúc anh đau ốm bệnh hoạn, lúc anh về tuổi già. Sao anh cứ sống mãi một mình trên núi như vậy được? Anh đã không lập gia đình thì cũng cần có một người bầu bạn chứ. Không thể lúc nào anh cũng gồng mình chịu đựng như thế. Anh lúc nào cũng vậy, chẳng chịu thay đổi gì cả. Hạ im lặng không đáp gì. Một người bạn sao? Diệu Thiện chết đi thì quả là anh chỉ còn một người bạn duy nhất là Vi mà thôi. anh và cô giáo Vi một mối quan hệ thật lạ kỳ. Giữa nam và nữ vẫn có thể tồn tại một mối quan hệ ngoài tình cảm yêu đương thông thường, mà lại gắn bó bền chặt và có thể hy sinh vì nhau nhiều đến như thế hay sao? Nhưng vì sao mà Vi lại hy sinh cho anh nhiều như thế? Chẳng phải một người con gái bình thường chỉ có sở nguyện được hạnh phúc bên cạnh gia đình, nuôi dạy con cái thôi hay sao? Vi thương cảm cho cuộc đời của anh. Cô ấy nguyện hy sinh hạnh phúc riêng của đời mình để san sẻ những nỗi đau, những cô đơn, buồn bã trong cuộc đời anh. Vi nắm chặt tay Hạ, cô dụi đầu vào vai anh mà nói: "Anh Hạ, trong đời người ai cũng cần phải có một người bạn. Không cần nhiều, nhưng chỉ cần một người hiểu mình là đủ. Dù có là huyền nhân u ẩn cũng vậy. Anh đừng giữ mặc cảm về thân phận của anh nữa. Huyền nhân thì cũng là người, cũng cần có tình cảm, và hoàn toàn không đáng phải chịu sự cô đơn dày vò đến mức độ này. Hãy để em được bên anh, được phụng sự cho anh, giống như những người phụng sự cho Vu Sơn khác. Anh Hạ, trong thời gian qua em bị ngăn cấm không lên được Vu Sơn. Em lo cho anh lắm, em cũng nghĩ về anh nhiều lắm. Cứ nghĩ đến việc rời bỏ anh đi, để anh làm lũi cô đơn khổ sở trên Vu Sơn, không một người hỏi han thăm nom, em lại không cầm được nước mắt. Em thật sự, em thương anh nhiều lắm. Em chưa từng thấy ai sống mà khổ như anh cả. Hãy để em được ở bên cạnh, chăm sóc cho anh nốt những tháng ngày sau này." Hạ nghe những lời tâm sự ấy, chợt một dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chai sạn của Tổ. Hạ đưa tay lên nắm chặt lấy vai Vi, ép sát vào lòng mình mà nói: "Tôi cũng thương cô giáo nhiều lắm." Vi bắt đầu khóc. Cô nói: "Vậy thì đừng xua đuổi em nữa." Tôi cũng cô đơn lắm. Tôi sắp gục ngã rồi. Tôi sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi thà tiếc muốn cô giáo ở lại bên cạnh tôi. Nhưng mà cô có thấy không? Bà Chanh, cậu Tài, các thầy, các anh của tôi, ngay cả Diệu Thiện." Vì ngắt lời ngay, cô lau những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của Hạ. "Như vậy là được rồi. Anh không cần nói gì thêm nữa. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh." Hạ im lặng không nói gì nữa. Anh nhìn hướng ra đường. Những vạt cây và những cây cột đèn vẫn lao trôi đi vùng vụt trong màn đêm u tịch. Hạ cảm thấy trong lòng trống rỗng, lạnh lẽo tới vô bờ. Huyền nhân u ẩn, đó là gì? Một mái nhà hạnh phúc, một người thương thực sự, một mái ấm, đó là gì? Đi ăn uống với bạn bè, vui vẻ khi công việc có thành tựu, khi sự nghiệp được thuận lợi, đi mua sắm vào mỗi cuối tuần, lĩnh lương vào mỗi cuối tháng, nhâm nhi ly cà phê vào mỗi buổi sáng, đón con đi học về mỗi buổi chiều, dạy con bài học mỗi buổi tối, kết thúc công việc và chui lên chăn ấm nệm êm với vợ vào mỗi cuối ngày. Những loại trải nghiệm đó là cái gì? Tức giận khi bất công, ghen tị khi thiệt thòi, sung sướng khi được ngợi khen. Những loại cảm xúc của một con người bình thường mà ở ngôi tổ huyền môn không có được và không được phép có. Có phải đó là thế giới mà người ta đang sống hay không? Hạ là gì? Người không phải người, quỷ không phải quỷ. Có nghĩa lý gì? huyền nhân sao? Chợt chiếc xe thắng gấp, làm Vi giật thoát mình một cái. Những người đang lim dim ngủ trên xe cũng bị giật mình theo. Họ cười quậy, xôn xao, có những tiếng than vãn khó chịu, rồi có người hỏi việc ồn ào. Vi thấy bàn tay của Hạ siết chặt lấy vai mình. Cô cảm thấy có một sự lo lắng mơ hồ, khó diễn tả. Cô ngước lên hỏi, có chuyện gì vậy? Nhưng Hạ không nói gì hết. Ánh mắt Hạ đăm chiêu nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt gần như bất động. Hạ thở nhẹ nhàng, tựa như nín thở vậy. Phía trước xe, ngay giữa con đường lộ vắng, là một đứa bé đang ngồi chơi. Tay nó cầm một thứ đồ chơi kỳ dị, trông như một bức tượng gỗ. Chiếc xe đã dừng hẳn, tài xế chửi thề một câu tục tiểu, rồi hằng học đẩy mạnh cửa lái ra. Anh lơ xe quay lại nói với hành khách, có đứa trẻ con bị lạc ra đường, mọi người thông cảm chờ xíu nha. Anh lơ xe nói xong thì nhảy phóc khỏi cửa lái xuống dưới đường, đi ra phía trước ô tô. Người ta nhổm dậy nhìn cho còn nói, trời ơi, nửa đêm nửa hôm, tí nữa thù là cắn trúng rồi, bố mẹ nào mà vô tâm quá. Đứa bé vẫn ngồi ở giữa đường vô tư chơi đồ chơi, tựa như không quan tâm gì tới xung quanh cả. Có một bóng đen từ từ bay lên ở vệt băng trắng trên cánh tay của Hạ, tụ lại thành hình một bà già có khuôn mặt méo mó. Đó là quỷ Lý Thị. Quỷ nói, thưa tổ, kia không phải là người. Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ là một con cu manh. Hạ gật đầu im lặng chăm chú quan sát. Nó chính là một con cu manh. Và cái thứ đồ trên tay của nó kia là một búp bê mộc nhân cổ thuật. Cô Manh có mặt ở đây có nghĩa là hành tung của Hạ đã bị lộ. Việc Hạ đi xuống làng triền tuy thoát khỏi cặp mắt của bọn người theo dõi, nhưng có lẽ không thoát khỏi được cặp mắt của quỷ thần. Dù Hạ đã vô cùng cẩn thận, nhưng chắc là vướng vào bùa kết giới ở đâu đó. Trong lòng Hạ lại đâm ra sốt ruột, chúng đã biết việc Hạ trời đi rồi. Hạ siết chặt lấy bờ vai mỏng manh của cô Vi, ôm cô giáo chặt vào lòng. Anh đặt một bàn tay lên mắt của cô, rồi nói nhỏ, cô giáo, nhắm mắt lại và niệm Phật đi. Dù có việc gì cũng không được bước xuống xe. Vi lập tức hiểu ra ngay việc gì đang xảy ra. Cô đã quen với cảm giác này rồi. Người cô khẽ rung lên. Hạ lập tức nhận ra và trấn an ngay, đừng lo, có tôi ở đây sẽ không sao cả. Lời nói trầm ấm dịu dàng mang đến một sự an yên vô cùng. Vi lập tức hết trung ngay. Cô nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, áp mặt vào người Hạ. Tay cô nắm chặt lấy cánh tay của anh. Anh lơ xe bước lại. Dưới lòng đường là một cô bé gái xinh xắn trắng trẻo, khuôn mặt khả ái, đôi mắt mở to tròn tơ ngây. Anh lơ xe đang tâm trạng bực tức định lại quát cho nó sợ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của con bé, rồi nó nở ra một nụ cười thật rạng rỡ. Sự bực dọc của anh liền biến mất ngay. Chỉ thấy thương hại, anh ngồi xuống bên cạnh nói, em à, sao lại ngồi dưới đường lộ như thế này? Xe cộ qua lại nguy hiểm lắm. Nhà em ở đâu để anh đưa vậy? Bố mẹ em tên gì? Nhà em đâu? Cô bé giơ khẽ thứ đồ chơi lên, lắc qua lắc lại trước mặt anh lơ xe, mà nói, người em thương đang ở trên xe kia kìa, dẫn em lên xe đi anh trai. Anh lơ xe bị món đồ chơi của con bé thu hút ngay. Đó là một bức tượng bằng gỗ, tạc hình người giống như kiểu búp bê. Hình người được tạc chân thật sống động, với đôi mắt xanh biếc. Thế rồi anh lơ xe nắm lấy tay con bé, lầm lũi bước lại chỗ cửa xe. Bác Tài hỏi vọng xuống, sao? Nó đâu ra vậy? Nhà nó đâu? Anh lơ xe không trả lời lại câu hỏi, nói với Bắc Tài: bảo hành khách xuống hết đi, người nhà con bé đang ở trên xe này. Hà chợt nghe thấy có tiếng kèn lá vang lên văng vẳng trong không gian đêm tối, len lỏi giữa tiếng máy nổ của động cơ xe chưa tắt và tiếng gió thổi mỗi lúc một to bên ngoài trời. Lý Thị nói: gã kia trúng ảo thuật, mộc nhân cổ thuật rồi. Hiện giờ ai bước xuống xe sẽ bị dính ảo thuật hết. Bà có nghe thấy tiếng gì không? Có. Tôi nghe thấy tiếng quỷ đòi mạng tổ. Đoạn nó vươn cánh tay ra bắt lấy cổ Hà. Hà giật mình né được. Đoạn nhìn lại Lý Thị. Con quỷ đã bị dính vào ảo âm thuật, cho nên không nghe ra tiếng thinh âm nữa, mà chỉ nghe thấy ám lệnh của kẻ thù. Có một linh lực khác đang phát ra huyền thuật ở dưới dạng âm, gần như phỏng theo cách tra đòn của tinh long. Hạ kêu to lên: đừng ngại xuống xe! Nhưng không có tác dụng gì. Người ta chỉ khẽ quay lại nhìn Hạ. Ông tài xế cũng nhìn Hạ, có vẻ hơi khó hiểu. Rồi nói: tôi đi kiểm tra xem có chuyện gì. Những người trên xe tất nhiên cũng rơi vào ảo âm thuật và cổ thuật mộc nhân hết rồi. Hà đảo mắt nhìn xung quanh, đôi mắt anh sáng trực lên một màu đỏ rừng rực như lửa. Anh đang tìm kiếm xem nguồn linh âm ảo âm thuật đó phát ra từ đâu. Hà lầm trầm niệm chú trong miệng, con mắt âm dương sáng lên một ánh sáng trắng đục. Đoạn đảo mắt nhìn quanh. Hà nhìn dọc xe thì thấy được các dòng thinh âm đang len lỏi qua từng khung ghế ngồi, quẩn quanh lỗ tai và đầu của những người hành khách. Ông tài xế bắt đầu bước xuống xe. Một số người cũng bắt đầu nhổm dậy khỏi ghế ngồi. Có một dòng thinh âm lãng vãng tựa như làn khói mờ lan đi dọc theo chỗ ngồi của Hà, len lỏi rơi vào tai Vi, quấn quanh đầu của Lý Thị. Hạ nhìn sang, ánh mắt Vi mơ màng ngước lên nhìn Hạ. Cô nói: anh Hạ, có quỷ đến đòi mạng anh. Đoạn Vi yếu ớt giơ cánh tay lên. Cô đang cố túm lấy cổ của anh. Hạ nắm lấy bàn tay của Vi khẽ đặt xuống, đảo mắt nhìn xung quanh. Những người dởm đứng dậy khỏi vị trí, họ đang lúc lắc cái đầu, nhìn ngó xung quanh. Rồi ánh mắt của họ cùng dừng vào chỗ của Hạ. Thôi miên diện rộng. Cổ thuật mộc nhân chú có thể thôi miên trong một khoảng không gian rộng lớn và tác động lên nhiều mục tiêu cùng lúc, bất kể là người hay quỷ thần. Hạ đưa tay lên miệng niệm chú. Lý Thị có sự ràng buộc với Hạ về bản mệnh đặt trên cánh tay, liền lập tức bị dính phải chú bức thân, không cử động lại được. Hà đảo mắt nhìn quanh, những người hành khách đang dần đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước lại phía anh. Họ đi lững thững như những cái xác chết vô hồn, khuôn mặt và ánh mắt của họ đờ đẫn, không có chút cảm xúc nào. Cương thi thuật, đây là cổ thuật của Trung Hoa Mao Sơn. Những người đang sống này rơi vào một dạng thôi miên cổ thuật, sau đó thì phần thần thức của họ bị điều khiển trở thành giả cương thi. Hạ rút trong túi thắt lưng ra một con dao sáng loáng. Đó là dao của Vu Sơn. Hạ niệm chú lầm trầm, cho khẽ nâng bàn tay mảnh mai của Bi lên, chọc mũi dao vào đầu ngón tay trỏ. Khi ngón tay trỏ bật máu ra thì Vi choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cô cũng liền nhìn thấy ngay có những người đang dò dẫm đi lại phía mình và Hạ. Cô giật mình hoang mang nói: Có chuyện gì vậy anh? Hà đặt con dao vào tay Vi. Ai bước tới đây? Hãy chọc mũi dao vào bàn tay của họ. Sao em làm như vậy được? Không sao, họ di chuyển rất chậm và không tự chủ được hành vi. Họ đều đang bị thôi miên và không biết đau đâu. Hà bình tĩnh suy nghĩ lại. Trong số của mình, có kẻ nào đó thực hiện được phép thinh âm y hệt như tinh long. Tuy không mạnh bằng, nhưng như thế cũng đã đủ rồi. Hà hỏi: có ai biết được phép của tinh long đại nhân? rồi chợt có tiếng nói từ cánh tay bên trái vọng ra. Phép ảo âm của Tư Bính đó, tôi phá được. Cửu tổ để tôi ra ngoài. Đó là tiếng của chim lợn Minh Thị, vị trí ảo âm thú cuối cùng còn sống trong trận đồ linh âm của Tinh Long đại nhân. Phải, nó là quỷ thần dùng trong trận đồ, cho nên am hiểu sâu sắc về trận đồ đó, có thể phá được phép ảo thinh âm. Hà liền niệm chú, lập tức có bóng chim bay vút ra từ tay trái của anh. Con chim lợn đậu ngay lên vai Hạ, nó nói: "Tổ hãy dùng pháp nhãn tìm ra vị trí của Tư Bính. Nếu phá được thanh âm của nó thì những người đang bị mê mị sẽ thoát khỏi cương thi thuật." Hạ biết vấn đề không đơn giản là như thế. Đây là phép trùng ảo thuật, có nghĩa là ảo thuật hai tầng, ảo trong ảo thuật. Phép thanh âm chỉ là phép ảo thuật về âm ở tầng ngoài, biến nó thành dạng cương thi thuật. Ngay khi phép này bị phá vỡ, tất cả các nạn nhân sẽ thoát khỏi tầng ảo thuật ngoài và rơi vào tầng ảo thuật trong, là mộc nhân cổ thuật. Khi đó họ sẽ xuống xe và bị con Kuman ở bên dưới sát hại ngay. Tuy nhiên nếu không phá phép cương thi thuật thì Hạ sẽ bị họ hại trước. Minh Thị nói: "Phá thuật đi tổ, đừng suy nghĩ nữa. Nếu cần thiết thì giết hết tất cả chúng đi cũng được. Chúng bị dính thuật thành mộc nhân cương thi hết rồi, không còn là người nữa." "Ta sẽ phá thuật, sau đó sẽ cứu tất cả chúng." Hạ nói dứt câu thì từ trong cánh tay lại vọng ra một tiếng nói: "Cẩn thận tổ, cương thi cũng tới rồi. Phen này chúng muốn giết tổ đó." Đó là tiếng của Tử Triết. Hạ nhìn lại thì một người đàn ông to béo phục vịt đã đi sát lại và vươn cánh tay dài về phía anh và Vi. Bây giờ Vi vẫn ngồi đó run rẩy, tay cô nắm chặt dao vu, nhìn đăm đăm vào người đàn ông to béo đó, nhưng không dám đâm, cũng xem như là đã hóa đá vì quá sợ hãi vậy. Hạ giật lấy con dao, đâm dứt khoát một nhát vào bàn tay đang vươn ra của người đàn ông. Máu phun ra thành dòng, nhưng mặt ông ta không lộ ra chút biểu hiện đau đớn nào. Ông ta chỉ khẽ quay người lại và bước ra cửa xe. Quả nhiên Hạ đoán chẳng sai, nhát đâm từ dao vu đã phá đi cương thi thuật, nhưng họ lại chìm vào một nhân cổ thuật mất rồi. Hạ trấn an Vi ngay: "Có thấy không? Không hề gì cả. Nội cương thi tấn công từ tay, chúng đều vươn tay ra trước. Chỉ cần đâm trúng bàn tay của nó sẽ quay người bỏ đi." Vi nhìn thấy tận mắt như thế thì mới đỡ sợ. Đoàn Hạ dúi con dao vào tay cô rồi nói: "Tính mạng của tôi giao cho cô." Thế rồi không nói thêm một câu nào, Hạ đưa tay lên miệng niệm chú lầm rầm. Lập tức một mảnh phách bay vút lên khỏi thân xác, cơ thể của Hạ chìm ngay vào bất động. Hạ đã dùng thuật để tách thanh hồn, tức là nhĩ thức, ra bên ngoài. Chỉ dựa vào thanh hồn đó mới có thể cảm được vào dòng thinh âm của tà thuật, ảo âm thuật kia. Tử Triết bay sát theo sau để thay cho nến nhĩ thức, bảo vệ cho hồn của tổ. Minh Thị liền bay vút lên không. Đoạn chim lợn cất lên ba tiếng rất lớn. Tất cả các cương thi đều nghe được tiếng kêu của chim. Chúng cùng giật mình, hướng mắt lên phía con chim. Rồi trong một khắc, chúng lại tiếp tục dồn bước tới chỗ của Hạ. Các sợi khí ảo âm lại càng sáng rõ lên trong con mắt lửa của Hạ. Tiếng thanh âm chim lợn phát ra đã làm các giọt khí ảo âm đó sáng lên. Kẻ điều khiển dòng thanh âm này phải tăng ảo âm vào đó để chống lại tiếng chim kêu, từ đó mà dễ lộ diện hơn. Các sợi ảo âm thuật lan tràn khắp xe như một cái màn nhện. Có một tên vươn tay lên. Hạ nhìn thấy Vi nghiến răng nghiến lợi, trợn hết cả mắt mũi lên, đâm sấn vào bàn tay của người đó. Và cũng như người mập kia, hắn ta liền quay đầu bỏ ra đầu xe. Có vẻ chiến công đầu tiên đó làm cho cô giáo vững dạ hơn rất nhiều. Cô cầm dao đâm dứt khoát hơn vào những người bước lên sau đó, đâm một cách thành thục. Cô tưởng rằng cô chỉ đang đâm vào những cái bị cát chứ không phải là người. Nhờ đó mà đám cương thi không tiếp cận được vào tổ. Thi thoảng cô lại quay sang nhìn Hạ lo lắng. Hạ vẫn ngồi bất động, cô hiểu rằng cô đang chiến đấu để bảo vệ cho anh. Thế là tạm ổn rồi. Hà lại đảo mắt láo liên quan sát. Ban nãy khi tiếng kèn lá cất lên ở bên ngoài, tất cả hành khách đều trúng phải ảo thuật và bước về phía Hà. Chỉ duy nhất có một người là bước thẳng xuống xe. Đó là bác tài xế. Điều đó có nghĩa rằng bác ta đã bị trúng ngay cổ thuật một nhân, và nó mạnh mẽ tới mức ảo âm thuật không tác động được vào, bởi vì bác ta ở gần vị trí con cu man ở cửa xe nhất. Con cu man đó và bức tượng gỗ nó cầm trên tay chính là điểm nguồn phát ra cổ thuật một nhân. Thêm nữa, ảo âm thuật là lớp ảo thuật thứ hai chồng lên cổ thuật một nhân. Vậy thì người trúng cổ thuật một nhân nặng nhất chính là người dẫn cho ảo âm thuật lan tràn vào bên trong này. Nếu cắt nguồn dẫn đó thì ảo âm thuật sẽ bị ngắt đi. Ngược lại, từ nguồn dẫn đó có thể tìm về nơi phát ra ảo âm thuật. Hạ nói với Tử Triết: khi tôi ra hiệu thì nhắm vào người tài xế đang ở dưới xe. Tử Triết gật đầu. Đoạn Hạ bục lên không trung, lần theo hướng của các sợi ảo âm thuật vòng ra bên ngoài. Minh Thị nói: tôi nhìn thấy nó rồi, ngay ở cửa ra vào của xe là con cung man hai tuyết. Nó dùng đám cương thi này ép tổ ra khỏi xe. Nó đang chờ để bắt tổ đó. Ồ, con cung man này nó không vào trong xe mà muốn hạ xuống xe. Vậy thì hoặc là nó cũng vẫn bị ảnh hưởng của phép ảo âm thuật cho nên không vào được, hoặc là nó đã dùng mộc nhân và cương thi mai phục sẵn bên ngoài xe, hoặc là cả hai trường hợp. Hà nói: nó mạnh lắm phải không? Nó là con cu manh thống lĩnh tất cả cu manh. Nó chỉ đạo cho các con cu manh khác thực hiện việc ám sát dân làng, giết các tướng của âm binh Vu Sơn trấn ở sông Triện. Chính nó đã bắt giết Trả Ly, Vô Diện, Vân Ngưu và Tinh Long đó. Đoạn nhắm hướng cửa xe mà lao vụt ra. Minh Thị cũng lao theo. Ngay khi hồn cửu tổ lao tới cửa xe thì ở ngay cửa xe có một luồng âm khí bốc lên rất mạnh. Một con quỷ ba mắt với làn da trắng muốt, khuôn mặt dễ thương xinh xắn, ánh nhìn sắc lạnh. Con mắt thứ ba mở to tròn, hướng nhìn vào bên trong xe. Con bé mặc một chiếc váy trắng muốt, loang lổ những vệt máu. Trên tóc của nó cài một cây kim phép, ở đuôi kim dán một lá bùa dây màu đỏ. Trên miệng nó ngậm một cái hình nhân gỗ nhỏ bằng cỡ hai ngón tay. Sau gáy có dán một lá bùa, trên ghi: áp, luật, mau sơn thuật, mau thuật chú. Sau mang tay trái của nó xăm một câu thần chú bằng chữ Thái cổ: su cô thai, thông pha, non bu ranh, y khan. Trên lòng bàn tay phải của nó xăm một câu thần chú ghi: non tha pu ri, u sa đê bi, hung mai, nơ rô. Hai tay nó xách hai cái đầu người, máu chảy ròng ròng. Đôi mắt trợn trừng. Đó là đầu của người tài xế và người lơ xe tội nghiệp. Lại nói, ngay khi Hạ rời khỏi làng Triền thì các mộc nhân cắm dọc bao quanh trong ranh giới đất Triền và sông Triền đồng loạt kích hoạt bảo vệ. Đến phút bấy giờ liền biết ngay lập tức. Ông bật dậy khỏi giường, đi ra khỏi phòng nhìn quanh. Đến phút nghĩ lại trong nhà ông Tuấn ở gian phòng dành cho khách xa, và cũng tiện theo dõi chăm sóc việc của cậu Tài. Đến phút vội đi thẳng lên gian phòng làm việc của ông Tuấn. Định Phúc cũng có chìa khóa của gian phòng này. Đoạn mở cửa phòng, vào bên trong phòng thờ của mình. Định Phúc làm các nghi lễ rất nhanh, rồi thắp hương lên, lại trước bài vị to ở giữa đền thờ, mà nói: thưa Y Khanh, cổ tổ Vu Sơn đã rời khỏi làng. Các bùa đánh dấu đã ghi lại được hành tung của hắn. Bây giờ từ nơi tấm bài vị to bò ra một con rắn màu đen, nó rít lên khè khè rồi nói: "Thời cơ đã tới rồi. Hắn đã đi khỏi Vu Sơn, sai người đi giết hắn ngay trong đêm, đồng thời lên Vu Sơn ngay lập tức. Nếu hắn chết thì trong ngày mai sang phẳng ngọn núi đó cho ta." Định Phúc cúi đầu nhận lệnh, đoạn lầm trầm niệm chú. Lập tức các Kuman liền hiện ra. Có 4 con Kuman cùng hiện lên, đó là Hai Tuyết, Tư Bính, Sáu Hạnh và một con Kuman rất nhỏ cũng chui ra từ trong bọng nước đó. Đó là Kuman Bảy Tháp, con Kuman mới được luyện thành từ bào thai trong bụng của các phượng. Định Phúc nói với chúng: "Thời điểm hành động đã tới. Bùa theo dõi còn đang đánh dấu theo hắn mà hắn không nhận ra. Hắn càng đi xa khỏi nơi đây thì bùa càng yếu, sẽ làm mất đi dấu vết. Hai Tuyết à, con đi giết cửu tổ ngay đi." Hai Tuyết gật đầu, nhảy phốc xuống khỏi trang thờ. Nó nhìn quanh một vòng, điểm mặt các Kuman và các mộc nhân có trong gian thờ. Cho nó nói: "Tư Bính à, mày đã hồi phục chưa? Có đánh được không?" Đứa bé mặc quần áo sặc sỡ, tóc dài ngang lưng tắt thành bím, mặt trắng như ngọc, tay cầm kèn lá, lên tiếng đáp: "Dạ được. Vậy đi theo tao." Đoạn nó bước lên, ngắt một bông hoa cúc vàng trên bình hoa, kim lên trên ngực áo, rồi cầm lấy cây kim phép trên trang thờ, đút vào lỗ tai. Sau đó cầm theo hai mộc nhân, bỏ vào túi áo, đưa tay lên miệng niệm chú, rồi tan biến đi, lần theo dấu vết của bùa theo dõi để tìm cửu tổ. Tư Bính cũng lầm trầm niệm chú, đoạn cầm lấy hai lá bùa vàng là bản mệnh của cương thi, dắt cái kèn lá vào hông, rồi tan đi theo chị. Bây giờ Định Phúc lại nói: "Tổ Vu Sơn đã đi khỏi, ta phải đánh Vu Sơn ngay. Hiện tại trong làng còn một con quỷ của Vu Sơn đang ở lại để duy trì phép bức khí, ảo khí cho tổ Vu Sơn, nhằm đánh lừa và che giấu khỏi bùa theo dõi của ta. Hãy giết nó trước, sau đó lặng lẽ đi lên Vu Sơn, giết tất cả quỷ thần trên núi đó, hoặc ít nhất là giam được chúng vào trong bài vị. Ngày mai ta sẽ sai người lên đó đập phá các bài vị đi." Con rắn nói: "Trên Vu Sơn có nhiều thế lực thần bí, không chủ quan được, hãy sai cả lệnh đi." Định Phúc gật đầu, đoạn niệm chú lầm trầm. Tức thì có hai con cương thi cùng hiện lên. Chúng niệm chú vào dây xích, lập tức dây xích trói giữ chiếc hộp gỗ to nằm ở giữa đàn liền bung ra. Định Phúc bước lại, tự tay gỡ các lá bùa phong ấn trên hộp gỗ xuống, rồi từ từ mở nắp lên. Khi nắp hộp vừa mở ra, lập tức có một luồng khí âm rất mạnh bục thoát ra ngoài. Nó có hình dáng của một đứa thanh niên cỡ chừng 18 tuổi, nhưng lại giống như người rừng. Tóc tai dài lòa xòa che phủ, bò bằng cả 4 chi. Trên thân người đen như than, quấn độc một chiếc khố màu đỏ. Khuôn mặt nó đen ngòm, hai mắt sáng long lanh sắc đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống. Răng nanh nó dài tua tủa, miệng lúc nào cũng gầm gừ. Ngay trên trán nó khắc một câu thần chú bằng chữ Thái cổ. Toàn bộ trên lưng và ngực của nó đều xăm các câu thần chú đỏ. Ở bên bả vai trái của nó có một câu chú lệnh: "Pi xà, mừng mừng, sàng khăn, lúp vôi." Có nghĩa là ác quỷ, hình nhân, lệnh, bóng. Cả 4 tay chân đều bị cầm bởi xích. Có 2 con cương thi cũng nhảy sổ ra, giữ chặt lấy các sợi xích đó. Con quỷ gầm lên một tiếng, làm cho Định Phúc cũng choáng váng giật mình. Định Phúc nói: "Cậu cả, khi nào tôi bảo đánh, cậu mới được đánh nghe." Đoạn còn chưa yên tâm, Định Phúc chán chồng lên trán 2 con cương thi thêm 2 lá bùa dữ nữa, rồi dặn dò chúng: "Giữ cậu cả cho cẩn thận đó." Định Phúc quay sang nói với Sáu Hạnh: "Con dẫn anh cả đi tới Vu Sơn đi." đoạn trao cho nó một đống bùa, cho bắt nó há miệng ra, sau đó nhét vào trong một nắm gạo và hai hình nhân, một bằng rơm, một bằng gỗ. Định Phúc rút trong túi ra hai cây kim nhọn và hai lọn tóc, đoạn sâu các lọn tóc qua các cây kim, rồi kim hai cây kim lên hai trái tai của con bé. Đôi mắt con bé chuyển sang màu vàng bệnh. Đoạn nó đưa bàn tay dài ngoằng lên miệng niệm chú, tức thì tan đi ngay, theo dấu của lá bùa, tìm đến nơi con quỷ Vu Sơn gần nhất. Con cô manh bảy tháp bấy giờ trông như một đứa bé con cỡ 5-6 tuổi, toàn thân trắng nhợt nhạt, tóc dài ngang vai, cởi trần trùng trục. Nó kêu ư một tiếng. Định Phúc chán một lá bùa lên ngực nó, lập tức nó cũng tan đi theo chị. Đoạn hai con cương thi cũng khấu đầu chào, cho giật sợi dây xích, lôi cậu cả tan đi khỏi trang thật. Bây giờ Định Phúc chấp tay cung kính nói: "Thưa Y Khanh, có cần mang thiên linh cái đi hay không?" "Trong đêm nay không được làm phiền thiên linh các phượng." Lại nói Hạ ra tới cửa xe thì ra hiệu lệnh. Bây giờ Tử Triết liền niệm chú, rồi lao thẳng vào cái đầu người trên tay của Manh Hai Tuyết. Nó giật mình lùi lại, quăng cái đầu lăn lông lóc xuống đất. Tức thì các sợi ảo âm thuật nổi lên đỏ trực, dẫn từ cái đầu ra sát mé bên đường. Hạ nhìn ra thì thấy ngay một con cu manh khác đang ngồi trên dải phân cách ở rìa đường. Tay nó đang cầm một cái kèn lá. Đó chính là con cu manh duy trì cho thuật ảo âm ở trong xe thông qua cái đầu lâu. Hạ dừng lại bên đầu lâu. Minh Thị và Tử Triết cùng đậu lại vào hai bên vai. Người đàn ông mới chỉ cỡ 40 tuổi, trên cằm còn lúng phúng râu, cái đầu đã bị cắt sát, lòi ra mớ dây nhợ lùng bùng và cái đốt cục xương sống trắng ẩn. Đôi mắt người chết trốn ra đầy kinh hoàng, thật đau xót. Lại thêm một người vô tội nữa phải chết vì sự nghiệp của Vu Sơn. Thậm chí người này còn chẳng biết Vu Sơn là cái gì, chẳng biết cửu tổ là ai, còn không kịp biết vì sao lại phải chết. Anh ta cũng có vợ con, có cha mẹ mà. Chợt từ cánh tay của Hạ vọng ra một giọng nói khàn khàn: "Cửu tổ à, tập trung vào kẻ thù đi." Hạ nghe thế thì mừng lắm. Đó là giọng của Lý Thị. Nó ở bên trong kết giới cánh tay trái, đã dần đủ thời gian để thoát khỏi ảo thuật và khôi phục lại được nhận thức rồi. Hạ đặt tay lên túi áo pháp bên trái, chạm vào các lá bùa, tay phải chuẩn bị cho việc bắt ấn. Nhìn lại con bé trước mặt, nó đang đứng cách đối diện của tổ chừng 4-5 mét. Hai mắt nó đảo láo liên, còn con mắt thứ ba thì nhìn tổ không rời một khắc. Các ngón tay bên trái của nó co duỗi không ngừng. Những chiếc móng tay sáng lên nhọn hoắt ánh kim. Dòng thần chú trong lòng bàn tay cứ ẩn hiện. Con chim lợn và con dơi cùng đậu trên vai Hạ, quan sát tỉ mẩn nó. Bên kia chiến tuyến, đứa bé kia đang ngồi trên dãy phân cách. Nó đã buông kèn lá xuống. Các tia ảo âm nói với cái đầu lâu của người tài xế đã mờ nhạt và tan đi cả. Hạ nói: "Minh Thị, làm tốt lắm. Trận ảo âm vỡ rồi." "Không phải do tôi đâu, do cô giáo đó. Dù trận ảo âm có còn thì cũng không có cương thi để sử dụng được nữa. Cô giáo đã phá đi hết ảo âm dính trên người cương thi rồi." Hạ nhìn thật nhanh lại nơi mình vừa bước xuống. Từng người một lầm đuổi bước xuống xe như những bóng ma. Trên bàn tay của họ đều có máu chảy ra ròng ròng. Cô Vi đã phá phép cương thi thuật trên người của họ và giữ cho xác của tổ được an toàn. Lý Thị bấy giờ biết là linh âm ảo âm thuật đã biến mất, liền thoát ra khỏi cánh tay của Hạ. "Cửu tổ à, đây chỉ là phép cương thi thượng, chắc chắn vẫn còn quỷ cương thi ở đâu đó." "Cương thi có hai dạng, là cương thi thượng, thường là những người đã chết, được các nhà sư hoặc các pháp sư yểm bùa lên để họ có thể đi lại, lao động nhẹ, không sử dụng được huyền thuật và sức khỏe thì yếu hơn người sống. Còn cương thi quỷ là dạng cương thi đã hóa quỷ, tức là xác sống, có quỷ âm khí trong người và có thể sử dụng được huyền thuật. Hà gật đầu. Tử Triết nói: Tổ à, con Kuman hình như định bỏ chạy đó. Hà nhìn lại, quả nhiên cô Hai Tuyết lùi lại chậm chậm, cách xa một khoảng cách an toàn với cửu tổ, có ý như muốn bỏ chạy. Phía sau cô ta vẫn có hai hình nhân to gần ngang với thân người. Tư Bính ngồi ở phía sau hẳn thì nhảy xuống khỏi giải phân cách và đi dần về phía chị mình. Minh Thị nói: Có lẽ chúng thấy cửu tổ đã thoát được ảo âm, cho nên đang lo sợ. Chúng hết bài chơi với tổ rồi. Nay ta cùng truy sát. Tử Triết và Lý Thị yểm trợ cho tổ. Đích thân tôi sẽ đánh vào thinh âm của Tư Bính bên đằng kia. Lý Thị nói ngay: Tổ không nên đi xa khỏi thân xác. Nếu tôi đoán không lầm, nó sẽ dụ tổ đi xa khỏi xác rồi đánh. Hiện tại cương thi quỷ ở đâu vẫn chưa thấy. Đám xác sống này thì làm được gì? Nó chỉ dùng để nhử tổ xuống xe mà thôi. Phải, trước mắt phải trở về xác nè. Nhĩ hồn tuy mạnh, nhưng đánh trực diện thì chắc không lại nó. Đoạn quay trở ngược vào trong. Hai Tuyết nhìn thấy vậy thì nghiến răng nói với con hình nhân Mộc Cổ Thuật: Hắn không đuổi theo rồi. Mộc Nhân đáp: Đuổi theo bắt nhĩ thức của hắn đi, chớ để nhập lại vào xác. Nếu hắn bất động thì giết được hắn. Hai Tuyết gật đầu, rút cây dùi ra, đoạn lao vụt về phía xe. Hà thấy gió lạnh từ tứ bề nổi lên phía sau, quay người lại thì thấy cô Hai đang lao tới nhanh như cắt. Hạ nghiêng nửa con mắt nhìn lại phía sau, đảo sang phải, cũng thấy cô Manh Tư Bính đang chạy từ bên kia đường sang như một con thiêu thân. Hạ từ từ tan mờ đi, đi xuyên qua đám hành khách lọt vào bên trong. Lý Thị nói: Tất cả hành khách chạm chân xuống xe đều dính một chú cổ thuật rồi. Nếu không giết con cô Manh kia thì không phá giải được. Nếu tổ bước xuống dưới xe thì chúng đánh tổ ngay. Hãy tạm nhập hồn rồi ở lại trên xe đi. Hạ bỏ vào trong xe rất vội. Bây giờ Hai Tuyết lao đến, con hình nhân một cổ thuật nhỏ xíu trên tay chợt có cảm ứng. Hai con mắt nó phát sáng lên xanh biếc. Những câu thần chú chạm khắc chi chích trên thân của nó sáng rõ lên màu xanh. Riêng ở ngực con một nhân sáng lên màu đỏ một chữ: Pharaset và bật động. Bây giờ có một tiếng nổ tung trời, từ trên trời giáng xuống một tia sấm sét lớn, trong khi trời không hề có dông lốc. Tia sét đó đánh xuống một cái bãi đất lớn ở bên phải vệ đường. Đất bị đánh tung lên không trung. Từ dưới lòng đất bật lên hai cái thây ma, mang áo mũ quan nhà Thanh, mặc đồ y phục dài thụng, trên trán dán hai lá bùa vàng. Chúng cùng lao thẳng tới cái xe. Hà choáng váng cả người, hồn nhạt đi ngay. Minh Thị lo lắng nói: Tiếng sét đó là ảo mị không có thật, sao tổ bị ảnh hưởng gì? Lý Thị nói ngay: Do hồn tổ là nhĩ hồn cho nên nhạy cảm với âm thanh. Tuy tiếng sét chỉ là ảo mị, nhưng cảm ứng đặc biệt với âm. Mau bảo vệ tổ đi. Tử Triết bay vụt lên, hai cánh của nó liền hóa to, phủ lấy mảnh hồn của Hạ. Đoạn thân nó cắp lấy, lôi tuột hồn bay về nơi xác Hạ đang ngồi trên hàng ghế. Minh Thị kêu lớn lên ba tiếng chim để bảo hòa trạng thái thinh âm. Bây giờ cô Hai đã lao sọc lên xe. Lý Thị sợ hãi chạy trục vào bên trong, nhưng nó vươn cánh tay ra bắt ngay được lấy, lôi giật ngược về phía sau. Lý Thị niệm ngay các chú ẩn thân nhưng không kịp, bị hất văng ra sau. Ngay khi đó, cậu Tư Bính đã lao tới. Đoạn rút trong túi áo ra một cây đàn cậy, loại đàn nhỏ, chơi bằng một tay, độ dài bằng nửa cánh tay người trưởng thành, phang một nhát vào đầu Lý Thị. Lý Thị giơ một tay lên đỡ, cây đàn đập vào tay, cả đàn và tai quỷ cùng nát bấy cả ra. Tư Bính nhảy chồm lên, xô ngã quỷ. Đoạn siết hai tay bóp lấy cổ. Lý Thị dần dần hiện lên rõ ra. Khuôn mặt thường ngày vốn đã biến dạng khó coi, nay bị xiết cổ, biến sắc tái mét, cái lưỡi thòng dài ra. Con mắt bình thường đã lồi ra như muốn rớt hẳn đi, giờ đây trơi hẳn ra khỏi tròng, treo thủng thẳng tới gần mũi bằng một mớ dây nhợ đỏ lợm. Lý Thị cố sức vùng vẫy, nhưng con quỷ lại siết lại thêm nữa. Hai Tuyết rút cây dùi ra, xuyên lên trên không một nhát. Minh Thị đảo cánh bay vút đi, né tránh nhát đâm, đoạn lao vụt ra mổ thẳng vào Tư Bính. Con quỷ quạt tay một cái, chim bị vỗ trúng lao cắm đầu xuống đất. Lý Thị nhân lúc đó kết ấn lên tay, hai tay ôm ghì lấy cánh tay còn lại của Tư Bính trên cổ của mình, kết một chú hỏa lên trên đó. Cánh tay quỷ bốc cháy, con quỷ gầm lên căm tức, ấn mạnh một phát, đoạn chọc thẳng tay móc con mắt đã lồi ra của Lý Thị. Bây giờ Hà nhập về xác, trùng mình một cái, làm Vi bên cạnh thất kinh. Cô vội hỏi: Anh tỉnh rồi hả? Việc ra sao rồi? Em không biết gì cả. Em sợ quá, có chuyện gì xảy ra vậy? Em cứ lo anh không tỉnh lại đó. Hà chẳng nói chẳng rằng, giật ngay lấy con dao vu trong tay Vi, đoạn xô ngã cô một cái. Vi ngã ngay khỏi ghế ngồi, rơi xuống đường đi giữa hai dãy ghế. Hà đạp một phát thật mạnh vào cửa kính xe, đoạn lao cả người ra ngoài. Mảnh kính ghim lên đầu, lên tóc, lên cổ, máu chảy ra rất nhiều. Rồi rơi ra bên ngoài xe, một tay cầm dao vu, tay kia bắt ấn niệm chú ngay. Cái móng tay út ở ngón tay của Hà dài ra, Hà lao bổ về phía đầu xe. Bây giờ cô Hai Tuyết cũng từ đầu xe nhảy bổ xuống, thấy Lý Thị sắp chết, nó lao thẳng vào người, chọc xuyên mũi dùi qua lồng ngực của Lý Thị. Lý Thị kêu lên một tiếng hãi hùng, vươn tay bắt lấy ngay cái mũi dùi, không cho nó rút ra. Hai Tuyết nói: Thả ra, có mũi da đây. Lý Thị nghiến răng, nhoẻn cười độc địa. Từ mồm miệng, từ cái hốc mắt đen ngòm, máu đen phun ra ào ào, tràn lan cả khuôn mặt kinh tởm. Bà ta thốt lên: Cùng chết đi, đồ súc vật! Đoạn gầm lên, giữ bằng chặt cái mũi dùi không buông. Hai Tuyết cố giật mà không được, đoạn vùng chân đạp mạnh một phát vào giữa mặt quỷ, rồi lôi cái dùi ra. Lý Thị không còn cử động gì, nhưng tay vẫn nắm chắc lấy cây dùi. Hai Tuyết nói: Có mũi cứng đâu, chết đi! Đoạn nó ấn ngược dùi vào bên trong, xoáy mạnh nhiều lần. Lý Thị ho lên sặc sụa, trên rỉ đau đớn, rồi người mềm nhũn ra. Nó đạp thêm mấy cái vào mặt, Lý Thị buông thõng tay xuống, đầu gục sang một bên, không còn kêu rên gì nữa, người dần dần tan ra. Bây giờ Tư Bính hét lên: Hai ơi, bỏ dù ra ngay! Hai Tuyết nhìn lại thì Hà đã lao tới nơi rồi. Đoạn Hạ xuyên thẳng bàn tay trái vào người con quỷ, nó trú lên một tiếng đầy thảm thiết đau đớn. Cái gì như thế này? Hai tay nó run rẩy buông cây dùi ra, ngã gục xuống. Hạ trừng mắt lên nhìn con quỷ Tư Bính đang trèo lên người Lý Thị, đôi mắt đỏ trực màu máu, làm cho con quỷ chợt thất kinh. Nó buông vội Lý Thị ra, toàn bỏ chạy đi. Hà lao theo mà hét lên: Tao phải giết mày! Đoạn tay cầm dao vu, nhảy bổ lên đâm một nhát chí tử vào đầu Tư Bính. Nó rú lên: Hai ơi, cứu em! Bây giờ có một giọng nói trong trẻo vang lên ngay sau lưng của Hà: Cứu tổ, mày bị bắt rồi. Hà nghiêng người quay lại, ba con mắt nó mở trừng trừng, cùng nhìn đối diện với anh. Nó áp một lá bùa vào vùng bên hông trái của Hạ. Trên bùa ghi: Xích thuật trấn xuất, mau chú thuật. Hạ nhìn lại vào cái thứ mà mình đâm lúc nãy, hình dáng Hai Tuyết nằm trên đất dần tan đi, hiện nguyên ra dần là một bức tượng gỗ. Thế thân thuật chăng? Cái móng tay có thể yểm một nhân, nhưng không thể yểm được cu manh. Hạ trút dao vu ra khỏi đầu Tư Bính, nó ngã gục ngay xuống đất. Minh Thị vùng dậy khỏi mặt đất, lao tới mổ lia lịa vào cái đầu con quỷ, nhưng lại thấy có một mảnh hồn trắng bay ra, không bị tan đi như các vong hồn khác. Con quỷ đó đã xuất hồn và bỏ lại cái xác của mình. Cái hồn trắng muốt của con quỷ loạn choạng siêu vẹo cố đi lại chỗ Hai Tuyết. Bây giờ Hai Tuyết đứng áp sát với Hạ, tay vẫn giữ chặt lá bùa ghim bên hông Hạ. Đó là dạng bùa tử, cần có đủ thời gian để phát tác kể từ khi đặt bùa. Hạ dùng dao vu nhắm vào mu bàn tay con quỷ mà đâm. Hai Tuyết kêu lên: "Cụ tổ, tự sát chân!" Đoạn dao vu xuyên qua tay của Hai, xuyên qua lá bùa và chọc thủng một lỗ trên hông của Hạ. Máu phúng ra thành ngòi, bắn lên đỏ lờm mặt con quỷ. Hắn điện rồi, hắn muốn cùng chết. Hai Tuyết lo lắng cực độ. Đoạn nó cố sức rút tay ra, nhưng Hạ lại càng ấn dao chặt vào. Nó không thể rút tay ra khỏi được. Mũi dao thọc sâu hơn nữa, máu từ bụng của Hạ tràn ra lênh láng. Lá bùa bắt đầu bốc khối xèo xèo lên. Dao vu đang bắt đầu thanh tẩy tử khí trong lá bùa yểm của Mao Sơn này. Hai Tuyết nói: "Được, để xem ai chết trước." Đoạn nó rung rung đưa cánh tay còn lại lên, ấn vào bàn tay đang cầm dao của Hạ, tiếp tục đẩy sâu vào bên trong. Hạ hét lên đau đớn thảm thiết. Con dao ngập vào trong ổ bụng tới lúc cả lưỡi và vào đến cắn. Máu xối ra nhiều kinh khủng. Bây giờ Hạ cảm thấy mắt hoa lên. Máu chảy ra từ ổ bụng quá nhiều, làm cho Hạ bị thiếu máu. Hạ cố vùng vẫy, nhưng sao cả người cứng ngắc không cử động được gì. Hạ giật mình nhìn lại, khuôn mặt cô Hai cũng méo mó, khổ sở đau đớn lắm. Hạ nhìn lại thì cả hai bàn tay của nó đều đang đặt ở nơi bụng mình. Bàn tay bên dưới kẹp giữa lá bùa và dao vu xuyên qua. Bàn tay bên trên đang cố đẩy cán dao vào sâu bên trong. Hạ thấy từ bàn tay của nó sáng lên một chữ Thái cổ: Chàng Mai. Nó đang dùng chú thuật. Cả Hạ và nó đều đang dần hóa thành một nhân và không cử động được. Hạ nghe thấy có tiếng tách tách như tiếng vỏ cây bị bóc ra, tiếng lá cây rụng bị người ta dẫm chân lên, rồi tiếng rét rét. Đó là tiếng các sợi tóc trên đầu anh, chúng đang bị gỗ hóa đi. Hạ nhìn lại con cu manh, từ đỉnh đầu của nó đang hóa thành một cái màu gỗ ngà. Con cu manh mỉm cười nói: "Mẹ sẽ cứu tao, còn mày sẽ trở thành một nhân mãi mãi." Hạ cố hết sức đẩy tay lên. Ở vùng trán của anh đã dần không còn cảm giác, hình như đã gỗ hóa tới trán rồi. Cần phải làm gì đó ngay trước khi toàn cơ thể này hóa thành gỗ. Hạ cố gắng quay đầu. Bây giờ hai cái thây cương thi đã lững thững đi lại gần tới nơi Hạ và Hai Tuyết đang đứng bất động. Từ cái xác cu manh tư bính đang nằm trên đất, làn khói mờ bốc lên, vẫn đang siêu vẹo lảo đảo tìm cách đến chỗ con chị hai của nó. Nhưng nó cứ ngoặt bên này lại bước sang bên kia, có vẻ như không định hướng được. Hình ảnh này sao giống với Hạ những ngày đầu tiên học thuật xuất hồn như thế. Chỉ xuất được một phần hồn và không làm chủ được chuyển động của hồn. Thôi đúng rồi, Hạ vỡ lẽ ra, con cu manh này đang dùng thuật xuất hồn. Tại sao nó biết thuật đó? Hay là... Hạ lại giật mình hiểu ra. Từ bính, con cu manh này có thuật sao chép. Nó vừa sao chép lại thuật xuất hồn của Hạ dùng ban nãy, nhưng chưa sử dụng thành thạo được. Nó cố xuất hồn bừa ra để thoát chết khỏi cú đâm chí mạng của Hạ. Vậy thì cũng dễ hiểu khi nó sử dụng được phép linh âm bằng kèn lá. Nó đã sao chép tự tinh long trong lần đối đầu trước. Nếu để nó sống thì thật quá nguy hiểm rồi. Hạ nhìn lại, Lý Thị đã chết. Cả Minh Thị và Tử Triết đều cùng đã lao tới đánh những cái thây cương thi kia. Nếu để cho chúng đi tới đây được, hoặc là để hồn tư bính chạm vào được con Hai Tuyết, Hạ sẽ chết chắc. Mà xem ra chẳng cần những điều đó thì bây giờ cũng đã chết chắc rồi. Hạ hít thở thật sâu, Anh cố cử động chiếc mũi nhưng không được. Dọc sống mũi đã chuyển sang hết màu gỗ rồi. Bây giờ cánh tay của Hạ nhức lên rất ghê. Từ nơi hình xăm của Hạ, một cơn đau kéo dài lan tỏa lên khắp cánh tay, lên cổ và lên khuôn mặt. Hạ huýt gió một tiếng dài. Minh Thị nghe thấy bay bút về ngay. Hạ cố bẻ cong các ngón tay lại. Khi ngón tay út hướng về phía Hải Tuyết, Hạ bắt đầu niệm chú bội. Chiếc móng tay út liền dần dài ra, chọc về hướng con quỷ. Hải Tuyết đảo ba con mắt, nhìn thấy Minh Thị đang bay về. Hai con cương thi đuổi theo sau lưng nó và tử triết. Nó nói: "Ông chú, thả tay tôi ra thì chú Mộc Nhân sẽ mất. Nếu không, ông sẽ hóa thành gỗ đó." Hạ chợt khẽ cười. Anh nói: "Mày nghĩ như thế là bắt được tao sao?" Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 19 của Thiên Linh Cổ Thuật. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 20, cũng là tập kết của phần Thiên Linh Cổ Thuật này nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.